Đệ nhất danh sách, chương 823, Nhâm Tiểu Túc thành viên tổ chức. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. 31 hiệu hàng rào trong biệt thự. Vương Nhuận sau khi cúp điện thoại nhìn về phía Vương Kinh đám người. Vương Kinh hỏi, người đến cùng là người nào? Từ Vương Nhuận dẫn nhân tiến nhập biệt thự liền chưa cùng ba một học được đoàn đội giải thích qua cái gì. Chỉ là lấy ra mình tại Vương Thị tổ chức tình báo bên trong giấy chứng nhận. Liền trong chớp mắt khống chế biệt thự. Cấm Vương Kinh đám người ra ngoài. Cũng phòng ngừa không hề người sáng mắt vật tới gần biệt thự. Như Nhâm Tiểu Túc nói như vậy. Quả thật có người trong lòng có quỷ muốn tới khu biệt thự cướp bóc. Bất quá Vương Nhuận bọn họ giết chết hai cái cầm thi thể còn đang môn khẩu. Liền cũng lại không ai dám tới gần biệt thự này. Lúc này, Vương Nhuận đã nhận được ra lệnh rút lui. Hắn muốn nói lại thôi nhìn Vương Kinh đám người nhất nhãn. Lại cái gì cũng chưa nói. Vương Nhuận quay đầu thủ hạ của đối với chính mình đánh hai cái chiến thuật thủ thế. Tất cả mọi người bắt đầu nhanh chóng thu nạp trang bị. Sau đó tiêu thất tại bên ngoài biệt thự trong đêm tối. Tuy Vương Nhuận là đón đến Nhâm Tiểu Túc mệnh lệnh tới bảo hộ Vương Kinh đám người. Nhưng Nhâm Tiểu Túc nói chuyện nơi nào sẽ có Vương Thánh Chi có tác dụng. Nếu như lão bản để cho lui lại, hắn liền lui lại được rồi. Vương Nhuận cho ba một học được để lại hai cán automatic rifle cùng bốn cái hộp đạn. Theo hắn, vũ khí này đủ để ứng phó loạn dân. Vương Kinh nghe hàng rào bên trong hỗn loạn tiếng vang. Hắn chậm rãi ngồi ở trên ghế sofa nói. Y học giao lưu sự tình sợ là muốn kết thúc. Có người đột nhiên hỏi. Lão gia tử, người thấy Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận sao? Như thế nào từ đầu tới cuối cũng không có thấy bọn họ? Bất quá Vương Kinh cũng không trả lời vấn đề này. Trong lòng của hắn đã có đáp án. Trước kia hắn cho rằng Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận đến bên này chỉ là chấp hành rất đơn giản nhiệm vụ. Chung quy này đôi tình nhân nhìn lên còn trẻ như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận chấp hành nhiệm vụ tuyệt không đơn giản. Quảng cáo, 31 hiệu hàng rào ngục giam bên ngoài. Nhâm Tiểu Túc mang theo Dương Tiểu Cận đám người giấu ở bên đường âm ảnh trong quan sát đến. Kia ngục giam đã ngọn đèn dầu thông minh, to lớn đèn pha cầm phụ cận chiếu xạ sáng như ban ngày. Vương Uẩn dùng ánh mắt của chờ mong nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Thiếu soái, chúng ta thế nào? Kết quả không đợi Nhâm Tiểu Túc mở miệng đâu. Quý tử ngang trước nói chuyện, bị các vị cứu ra trả lại không có bày ra qua chính mình có giá trị năng lực. Này ngục giam không bằng để cho ta tới xử lý a, ngươi. Đại lừa dối sửng sốt một chút. Ta biết ngươi là thổ hệ siêu phàm giả. Nhưng siêu phàm năng lực tựa hồ cũng không phải ngươi am hiểu nhất phương diện a. Đại lừa dối lời ngầm là ngươi siêu phàm năng lực hẳn là quá bình thường a, nói cách khác. Khổng thị cũng bắt không được ngươi a. Quý tử ngang sửng sốt một chút cười khổ nói. Bị xem thường a, ta lúc ấy phụ trách chính là tới bí mật trong ngục giam nghĩ cách cứu viện một người nhân vật trọng yếu. Kết quả tại kia giám ngục trưởng trong tay lật thuyền trong mương mà thôi. Kết quả về sau mới biết được, nơi này căn bản cũng không có cái gọi là nhân vật trọng yếu. Nói qua, quý tử ngang đứng dậy đi về hướng 31 hiệu hàng rào ngục giam. Chỉ thấy hắn cách không chỉ. Kia vô cùng kiên cố ngục giam kiến trúc lại trực tiếp bị sa hóa một phần tư. Gạch đá không được chắc chắn. Nền tảng cũng không được kiên cố. Hết thảy đều xốp lên. Quý tử ngang nói với Vương Uẩn. Pháo không khí. Vương Uẩn không do dự. Hai mắt nhất thời biến thành màu xám bạc. Một mai pháo không khí từ hắn hiệp cùng một chỗ song trường phóng ra. Cứng rắn đem phía trước ngục giam cho đã ra động tác khắp thiên dương bụi. Chỉ là một trong chớp mắt công phu. Nguyên bản phòng ngự chặt chẽ ngục giam thành lũy liền giống bị cắt đi một khối bánh ngọt tựa như. Tàn phá như là một cái cố ý cắt ra nội thị góc mô hình. Tất cả ngục giam tù phạm đều táo động. Một ít tù phạm bắt đầu điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Còn có chút thì thừa dịp loạn bắt đầu tập kích những ức hiếp đó qua chính mình giám ngục. Phòng ngự chặt chẽ ngục giam nhất thời tan rã. E rằng Khổng Thị người cũng chưa từng nghĩ tới. Nhà mình ngục giam hội lấy loại phương thức này biến thành một đống phế tích. Đại lừa dối nhìn xem một màn này kinh ngạc một chút. Nhặt được bảo a, nguyên bản đại lừa dối tới bí mật ngục giam cũng không có nhìn nhiều trọng quý tử ngang siêu phàm năng lực. Thật sự là tin tức trong ghi chép này quý tử ngang bị bắt bộ quá dễ dàng. Rất khó làm cho người ta cảm thấy hắn có bao nhiêu lợi hại. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Không phải là quý tử ngang không lợi hại. Là vị kia giám ngục dài năng lực quá quỷ dị. Làm cho người ta khó lòng phòng bị. Quý tử ngang cùng Vương Uẩn hai người đã hướng ngục giam tiến đến. Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận cùng Đại Chợt Du Lạc ở phía sau. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Ta cảm thấy có chính ngươi hẳn cũng có thể cứu được hai người bọn họ a kia giám ngục dài năng lực tuy quỷ dị. Nhưng đối với loại như ngươi thuần túy hệ sức mạnh cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Tuy thông đạo có thuốc nổ, nhưng cầm lấy cho nổ khí người cũng chưa chắc có thể cho nổ cỡ nào chuẩn xác. Không nên vây được ở ngươi a. Hơn nữa ngươi cũng không phải làm việc không đáng tin cậy người. Như thế nào lại không biết bí mật này ngục giam trong thông đạo trả lại vùi có thuốc nổ. Đại lừa dối cười hắc hắc nói. Thiếu soái muốn hỏi cái gì? Vì cái gì nhất định phải đều ta tới cứu? Nhâm Tiểu Túc khó hiểu. Đại lừa dối nhìn lên giống như là cái giang hồ đầu đường xó chợ. Có thể làm việc cũng không thô giáp. Liền lấy Thánh Sơn hành trình mà nói. Đại lừa dối thậm chí có thể ở trong nhiều sương mù chính xác nhận thức chuẩn lộ tuyến. Điều này nói rõ hắn công tác chuẩn bị 10 phần phong phú. Cho nên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, đại lừa dối không có khả năng ngoài ý muốn rơi vào bí mật ngục giam. Trả lại xem nhẹ bí mật ngục giam cải tạo. Đại lừa dối cười nói, ta cứu bọn họ có ý gì? Ta chính là cái phụ trách công việc bên ngoài. Không cần này hai người nhận ta tình a. Nhâm Tiểu Túc như có điều suy nghĩ. Cho nên ngươi để cho bọn họ nhận ta tình, quảng cáo. Đúng đấy. Đại lừa dối gật gật đầu. Tuy 178 cứ điểm bên kia đã có không sai biệt lắm một nửa người bắt đầu duy trì ngươi rồi. Nhưng còn có chút lão nhân cũng không tán thành. Chung quy ngươi trả lại tuổi còn rất trẻ. Chung quy ngươi cũng không có tiếp nhận qua hệ thống quân sự huấn luyện. Không có hệ thống đã học quân sự chỉ huy. Đương nhiên, bọn họ cũng không phản đối. Chỉ là cần ngươi dùng càng nhiều chuyện hơn để chứng minh chính mình mà thôi. Trước kia thiếu soái ngươi có thể tiếp tục đơn đả độc đấu. Nhưng tương lai trở lại 178 cứ điểm đi. Ngươi cũng cần lớp của mình ngọn nguồn. Nhâm Tiểu Túc không nói gì. Đại lừa dối tiếp tục cười nói. Này hai người ta sẽ đưa về Tây Bắc đi. Tính cả Vương Uẩn hơn 200 danh tinh nhuệ thủ hạ. Tương lai đều là thiếu soái ngươi kiên cố nhất lực lượng. Chấm, đây là ngươi cùng Vương Phong nguyên ý tứ. Nhâm Tiểu Túc buồn bực nói. Hai người các ngươi không hảo hảo làm công tác tình báo. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Không không không, đại lừa dối lắc đầu. Đây cũng không phải là hai ta muốn lập cái gì từ Long Công a, ngươi hiểu lầm. Ta Tây Bắc cũng không loại chuyện này. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Vậy các ngươi làm như vậy đồ gì đâu này? Đại lừa dối chân thành nói. Đây là Trương Tư lệnh ý tứ. Cái này Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Trương Cảnh Lâm vì có thể khiến hắn thuận lợi tiếp nhận 178 cứ điểm. Lại hiện tại liền bắt đầu sớm làm quyết định. Muốn biết rõ Trương Cảnh Lâm niên kỷ cũng không lớn a, cạn nữa 15 năm. 20 năm tư lệnh đều là hoàn toàn không có vấn đề. Đối phương đã vậy còn quá đã sớm bắt đầu vì chính mình tìm kiếm tin cậy thành viên tổ chức sao. Đối phương cứ như vậy ung dung chính mình có thể đủ đảm nhiệm vị trí kia sao.